Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 262 Vân Khiếu Thiên cũng sẽ ăn mệt. Thiên Lan những lời này vừa ra, Vân Phủ Đại Môn liền trào ra không ít người, Vân Khiếu Thiên dẫn đầu, Đỗ Y cùng Vân Vũ Nhu theo sát sau đó, mặt sau còn đi theo không ít người. Thiên Lan chỉ cảm thấy có chút quen mặt, nhưng là kêu không nổi danh tự. Vân Khiếu Thiên nhìn đến Thiên Lan, trong mắt âm lạnh nháy mắt chút xuống mà ra, ở tiếp xúc đến Đế Lâm Nguyên thời điểm, kia âm lãnh lại cực nhanh rút đi, thay đổi thành khiếp sợ. 3 năm trước đây sự dù sao cũng là tung tin vịt. Đế Lâm Nguyên coi trọng Vân Thiên Lan này như thế nào đều có điểm không đáng tin cậy. Huống chi, Đế Lâm Nguyên đều biến mất 3 năm, đã từng đại lục công địch đã sớm bị thời gian cọ rửa đi xuống. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới Đế Lâm Nguyên sẽ lấy phương thức này xuất hiện ở nhà hắn cổng lớn, vẫn là ở hôm nay như vậy quan trọng nhật tử, Thiên Lan đã trở lại, ngần ấy năm không trở lại cũng không cho truyền cái tin. Không biết ta và ngươi cha lo lắng sao? Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Đỗ Y đem từ mẫu lo lắng hình tượng khắc họa đến nhập mộc tam phân. Thiên Lan đều không được bội phục. Thiên Lan nửa dựa Đế Lâm Nguyên, thần sắc nhàn nhạt nhìn Đỗ Y một người ở đàng kia biểu diễn. Vân Khiếu Thiên sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng là không biết vì sao thế nhưng không có đánh gãy Đỗ Y. Chờ Đỗ Y nói xong, đã ước chừng qua đi 5 phút đồng hồ, Thiên Lan đào đào lỗ tai, sâu kín nói, 3 năm không thấy, Vân phu nhân vẫn là như vậy hội diễn, bất quá cùng ngươi nữ nhi so sánh với. Vân phu nhân còn kém chút hỏa hậu, bị điểm danh Vân Vũ Nhu lập tức trừng mắt nhìn Thiên Lan liếc. Mắt một cái, nhưng gần là trừng, rốt cuộc Đế Lâm Nguyên ở bên người nàng. Nàng thật đúng là không dám làm cái gì. Gia chủ, tới, Vân Khiếu Thiên hoàn toàn không nói gì cơ sẽ. Có người vội vàng từ bên ngoài chạy tới. Vân Khiếu Thiên hướng bên kia nhìn xung quanh một chút, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn nhìn mắt Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên, cuối cùng lướt qua bọn họ hướng tới bên kia đón qua đi. Gia chủ đều động, này đó đi theo giả tự nhiên cũng theo đi lên. Không ít người ở đi ngang qua Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên thời điểm lộ ra đủ loại cảm xúc. Có nhân đố kỵ, có người hâm mộ, càng nhiều người là hâm mộ thêm ghen ghét. Đế Lâm Nguyên lần này chỉ dẫn theo Đào Hoa một người. Cho nên Đào Hoa tính toán mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Một bộ ta cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không biết biểu tình. Này nếu là đánh nhau rồi, hắn nhưng chính là pháo hôi mệnh. Nhưng đến kiềm chế điểm ni trường trên đường, có linh mã khai đạo. Một chiếc hoa lệ xe ngựa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Đánh xe chính là cái tiểu nha đầu. 13-4 bộ dáng, sinh đến bạch bạch nộn nộn. Kiêu khí khả nhân, bất quá trên mặt có vài phần ngang ngược kiêu ngạo cùng ngạo mạn. Đủ để có thể thấy được xe ngựa chủ nhân thân phận. Xe ngựa ở thảm đỏ cuối dừng lại, Vân Khiếu Thiên mang theo người tới, thu liễm một nhà chi chủ uy nghiêm, khom người đứng ở phía trước, cúi đầu hô lớn, Trung Ly thiếu chủ đại giá, không có từ xa tiếp đón, kia tiểu nha đầu vẻ mặt khinh miệt. Quét Vân Khiếu Thiên đoàn người một phen. Mới quay đầu đi xốc màn xe, giòn xinh đối với bên trong nhân đạo, công tử, tới rồi, bị một tiểu nha đầu như vậy coi khinh. Vân gia có rất nhiều người đều sinh ra vài phần bất mãn. Nhưng là giữ nhà chủ mặt không đổi sắc bộ dáng, lại chỉ có thể đem kia phân bất mãn áp xuống đi. Màn xe chỉ xốc một nửa, nhưng mọi người vẫn là thấy rõ trong xe ngựa cảnh tượng. Đủ để cất chứa 2 người khoan giường nệm thượng, nằm nghiêng một cái nam tử, hắn trong lòng ngực là một cái quần áo nửa cởi nữ tử. Nữ tử sinh đến cực mỹ, một ánh mắt đều mang theo vô tận mị hoặc, tay nàng đặt ở nam tử ngực thượng, nhẹ nhàng vỗ động, phấn sắc đầu lưỡi ở nam tử trên cằm nhẹ thêm, ở màn xe xốc lên kia trong nháy mắt, nữ tử động tác chợt dừng lại, nam tử cầm y hoa phục. Không có nửa phần hỗn độn, hắn chỉ tay gác ở nữ tử trước ngực nửa che nửa lộ tuyết trắng thượng. Không nhanh không chậm vuốt ve, Nữ tử động tác ngừng lại, hắn hơi hơi có chút bất mãn, trong tay tăng lớn vài phần lực đạo. Đừng đình, tiếp tục, nàng kia thanh âm cực nhẹ rên rỉ một tiếng. Tiếp tục vừa rồi động tác, từ cằm thong thả chuyển qua nam tử cánh môi thượng. Đối với nữ tử này phiên động tác, nam tử tựa hồ thực hưởng thụ, cũng không ngại bên ngoài người tầm mắt, trực tiếp xoay người đem nữ tử đè ở phía dưới. Đôi tay ở nữ tử trên người du tẩu lên, nữ tử rất nhỏ tiếng rên rỉ từ trong xe ngựa truyền ra. Cả kinh mọi người ra đầu tê dại, hai người nếu vô người khác triền miên, làm Vân Khiếu Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, Vân Vũ Nhu cùng Đỗ Y đều là đầy mặt đỏ bừng rũ mắt. Không dám nhìn tới trong xe cảnh tượng, Thiên Lan ôm Đế Lâm Nguyên cánh tay, xem đến mùi ngon, bất quá Đế Lâm Nguyên lại là vẻ mặt âm trầm, trong mắt hiện lên một mặt sát cơ. Làm sao vậy? Thiên Lan hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía bên người nam nhân, người nhận thức, vẫn là người kẻ thù. Không quen biết, Đế Lâm Nguyên thu liễm đáy mắt sát ý. Bình tĩnh lắc đầu, đáy lòng lại là chút nào cũng không bình tĩnh, vừa rồi hắn cũng không có lộ ra bất luận cái gì sát khí. Nữ nhân này lại là ở trước tiên cảm giác được, nàng kia chính là vị người quen, không nghĩ tới thế nhưng biến thành bộ dáng này, Thiên Lan cười lắc đầu. Không biết là ở tiếc hận vẫn là cảm thán, các vị thả chờ xem, kia tiểu nha đầu thật mạnh buông mành, chặn bên trong phong cảnh, bất quá nàng sắc mặt có vài phần tức giận, không biết là ở giận kia nam tử vẫn là nữ tử. Gia chủ, này, Đỗ Y vẻ mặt ửng đỏ túm túm Vân Khiếu Thiên tay áo. Nàng cũng coi như là trải qua nhân sự, chính là như vậy lăn lộn vẫn là lần đầu tiên thấy. Vân Khiếu Thiên đáy lòng tự nhiên cũng không chịu nổi, đây là trần trụi vả mặt cùng vũ nhục, nhưng là hắn minh bạch chính mình đối mặt chính là ai. Chỉ có thể sinh sôi nhịn đi xuống, đè thấp thanh âm nói, người trước mang Nhu Nhi bọn họ đi xuống chuẩn bị, Đỗ Y lên tiếng liền phải lui ra. Chính là kia tiểu nha đầu cười nhạo một tiếng, ngạo mạn dơ dơ lên cằm, công tử không nói gì. Ai cũng không được rời đi, trong xe ngựa đã truyền đến lệnh người mặt đỏ tai hồng thanh âm. Nghe được như vậy thanh âm, định lực không tốt đã bắt đầu miệng khô lưỡi khô lên. Này giống cái gì, trước công chúng, Vân Vũ Nhu nghẹn một khuôn mặt, lớn tiếng quát lớn, Nhu Nhi, hơi cụ uy nghiêm A Thanh đánh gãy Vân Vũ Nhu. Vân Khiếu Thiên hận sắt không thành thép chừng mắt nhìn Vân Vũ Nhu liếc mắt một cái. Quay đầu lại là một bộ cung kính bộ dáng, tiểu nữ không hiểu chuyện, cô nương đừng nhúc nhích giận, không có lần sau, công tử trước mặt nhưng không ta tốt như vậy nói chuyện, tiểu nha đầu hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên là không đem Vân Khiếu Thiên để vào mắt, xem Vân Khiếu Thiên ăn mệt, Thiên Lan chính là thực sung sướng, cương quyền trước mặt, bọn rắn độc cũng đến cúi đầu, ngươi thực vui vẻ, Đế Lâm Nguyên rũ mắt xem Thiên Lan. Trên mặt nàng treo nhạt nhẽo tươi cười, con người tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa. Hắn biết đây là nàng vui vẻ biểu hiện, đương nhiên, có thể xem Vân Khiếu Thiên cúi đầu khom lưng, kia chính là một kiện thực vui vẻ sự. Đáng tiếc trên thế giới này không có camera, bằng không là có thể lục xuống dưới. Thiên Lan hướng Đế Lâm Nguyên trong lòng ngực nhích lại gần. Có thể ăn đậu hù thời điểm ngàn vạn không cần buông tha. Camera, Đế Lâm Nguyên cân nhắc một chút, hoàn toàn không hiểu cái này từ, chính là một loại có thể đem hình ảnh lục xuống dưới công cụ. Thiên Lan đơn giản giải thích một chút, nói phức tạp hắn cũng lý giải không được. Thiên Lan tiểu thư nói chính là ghi hình thạch, đào hoa đột nhiên thấu cái đầu lại đây, vẻ mặt tò mò, ra nơi đó có rất nhiều, đáng tiếc lần này ra tới không mang. Thiên Lan tiểu thư nếu là thích, đợi sau khi trở về làm ra toàn tặng cho ngươi, ghi hình thạch. Ước chừng cùng camera là một cái tính chất, nàng cũng bất quá nói. Không tính toán thật sự đi làm loại sự tình này. Thiên Lan duỗi tay ấn đào hoa đầu, đem hắn sau này đẩy ra. Đừng quấy dây ta và ngươi ra ra bồi dưỡng cảm tình. Không nhãn lực kính hai tử, liền bọn họ nói chuyện lúc này. Bên kia màn xe lại lần nữa bị chọn lên. Nam tử từ trong xe ngựa ra tới, nữ tử nửa quỳ ở giường nệm thượng, xiêm y tuy rằng hỗn độn, lại còn hào hào ở trên người ăn mặc, cũng không biết vừa rồi này hai người ở bên trong chỉnh ra như vậy đại động tĩnh là đang làm cái gì. Sao, kia tiểu nha đầu bay nhanh xẻo liếc mắt một cái nàng kia. Lúc này mới đỡ nam tử xuống xe ngựa, nam tử sinh không tồi, nhưng là ở Thiên Lan trong mắt đó là tuyệt đối so với không thượng đế Lâm Nguyên. Dù sao trên thế giới này, có thể vào Thiên Lan mắt hai cái nam nhân, một cái là đế Lâm Nguyên một cái là bạc, mặt khác ở tuyệt thế phong hoa đều chỉ có thể trở thành đại chúng mặt. Nam tử thu hồi tầm mắt, duỗi tay đem trong xe ngựa nữ tử đỡ xuống dưới. Một đôi đào hoa trong mắt tràn đầy thâm tình, Búi Nhi, thích chứ nơi này, nữ tử co rúm lại một chút, thật cẩn thận đánh giá một chút bốn phía, một hồi lâu mới lắc đầu, hờn dỗi nói, người quá nhiều, nam tử trong mắt dạng khởi nhợt nhạt ánh sáng. Sủng nịch sờ sờ nữ tử đầu, Búi Nhi không thích ta đây đem bọn họ đều giết tốt không? Rõ ràng là ôn hòa tiếng nói. Nói ra nói lại là như vậy làm cho người ta sợ hãi. Vì một nữ tử nói liền phải giết người, công tử nói tốt liền hảo, nữ tử ỷ ở nam tử trước ngực. Khuôn mặt có vài phần thẹn thùng, nghe vậy, nam tử sắc mặt lại là dần dần trầm xuống dưới. Hắn tay cọ sát nữ tử cổ, hắn chợt cười lạnh một tiếng, đem nữ tử đẩy ra, bước đi hướng Vân Khiếu Thiên. Vân Khiếu Thiên bị nam tử động tác cấp dọa tới rồi. Còn tưởng rằng hắn thật là muốn tới sát chính mình, cả người đều phòng bị lên, chỉ cần nam tử vừa động, hắn liền sẽ lập tức phản kích, chính là nam tử chỉ là tiến lên, âm tình khó phân biệt chụp hạ Vân Khiếu Thiên đầu vai. Vân gia chủ vất vả, hắn đốn hạ, nghiêng đầu đi xem kia tiểu nha đầu. Sáng trong phù, đem nàng dẫn đi, như thế nào xử trí ngươi biết đến đi. Sáng trong phù chính là cái kia tiểu nha đầu. Nàng vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng kia liếc mắt một cái. Ngoan ngoãn theo tiếng, công tử yên tâm đi, nữ tử sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Cắn chặt cánh môi, không có nói một lời. Nàng biết, người nam nhân này quyết định sự, trước nay liền sẽ không sửa đổi. Nói được càng nhiều, đã chịu tra tấn liền càng nhiều, nàng bị sáng trong phù lôi kéo hướng trên xe ngựa đi. Chính là ở xoay người kia khoảnh khắc, dư quang quét đến đám người phía sau Thiên Lan cùng đế Lâm Nguyên. Nàng tĩnh mịch ánh mắt chợt như đêm tối sói đói, băng bắn ra một mặt không cam lòng cùng ghen ghét, Thiên Lan đầu dựa vào đế Lâm Nguyên ngực thượng, khóe môi treo lên như có như không tươi cười, lâu như vậy không thấy. Cô nương này sao liền trở thành dáng vẻ này đâu? Thật sự là đáng tiếc. Sáng trong phù thấy nàng bất động, lại xả nàng một phen. Âm dương quái khí nói. Cô nương, người biết công tử ghét nhất chính là không nghe lời người. Cô nương cũng muốn đi cùng những người đó làm bạn không thành. Ngoặc kép, hết chương.